nhưng hãy để tiểu cô nương ở lại đây với lão phụ 10 năm. Dương Quá cau mày chưa đáp thì Quách Tương nói: cái chỗ này chỉ toàn bùn lầy cỏ khô thôi à, chẳng có gì vui chơi hết. Giảng bối không thích ở đây. Lão tiền bối nếu không ngại một vùng đất rộng chơi đùa thỏa thích, vậy thì hãy đến ở với gia đình giảng bối đi. Ở 10 năm cũng được, 20 năm cũng được luôn. Gia gia má má của giảng bối nhất định sẽ coi lão tiền bối như thượng khách. Như vậy chẳng tốt hơn sao? Cha mẹ ngươi là cái thá gì mà mời được ta chứ? Quách Tường tính hết khoáng đạt đại lượng. Người khác dù nói năng thất lễ, nàng cũng chỉ cười, rất ít khi tức giận. Câu nói vừa rồi của lão phụ rõ ràng đắc tội với Quách Tĩnh Hoàng Dung. Nếu là Quách Phù nghe thấy chắc đã nổi phong ba. Đằng này Quách Tương chỉ mỉm cười nhìn Dương Quá và lè lưỡi. Dương Quá, tiểu long tử, tiểu cô nương này hiền hòa dễ thương, không hề gây khó dễ gì cho chàng, thì gật đầu nhẹ với nàng, đoạn quay sang lão phụ nói: được tiền bối để mắt đến tiểu muội muội như thế vốn là không còn gì bằng, nhưng mà tiểu muội muội chưa được phụ mẫu cho phép, tự mình lại chưa thể đưa ra chủ ý. Phụ mẫu nó là ai? Ngươi là thế nào đối với nó? Dương Quá hơi lưỡng lự, hai câu hỏi ấy quả là khó trả lời. Thì Quách Tương đã nói: gia gia má má của giảng bối là người thôn quê, có nói tên ra tiền bối cũng chẳng biết là ai đâu. Còn đây á, đây là đại ca ca của giảng bối. Nói rồi nàng nhìn Dương Quá. Lúc này Dương Quá cũng đang nhìn nàng, hai ánh mắt gặp nhau. Dương Quá mang mặt nạ, trông trơ trơ cứng nhắc, không thể hiện vẻ hỉ nộ, nhưng ánh mắt thì lộ rõ ý thân ái triều mến. Quách Tương xúc động, bất giác nghĩ: giá mình quả thật có một vị đại ca ca như thần Liêu Hiệp. Đại ca ca sẽ chiếu cố, giúp đỡ mình, đâu có như tỷ tỷ chỉ luôn miệng mắng mỏ, không được thế này, không được thế kia. Nghĩ thế, sắc diện lộ rõ vẻ ôn nhu kính phục. Dương Quá nói: dân, tiểu muội tử của tại hạ nhỏ tuổi chưa hiểu, tại hạ vẫn đi theo cho biết đây biết đó. Quách Tường chỉ sợ Dương Quá lên tiếng phủ nhận, nghe chàng nói vậy thì cả mừng, lại thấy chàng nói tiếp: muội tử thấy cửu vĩ linh hồ thần dị như vậy, biết tất là do một vị cao nhân tiền bối nuôi dưỡng, cho nên mới đi theo giảng bối cùng đến bái kiến. Được lọt vào mắt tiền bối thật là hân hạnh. Đừng có nịnh bợ vô ích. Các người đánh đuổi rượt bắt con linh hồ của ta như vậy mà gọi là tôn trọng tiền bối hả? Hãy mau cút xéo đi, đừng bao giờ dắt cái mặt đến đây. Nói xong dung song chưởng lên, một chưởng đẩy về phía Dương Quá, một chưởng đẩy về phía Quách Tương. Ba người cách nhau hơn một trượng. Lão phụ lăng không xuất chưởng, vốn không thể đánh tới Dương Quá, nhưng Quách Tương cảm thấy có một luồng hàn phong ập đến. Dương Quá tay áo phải nhẹ, quá giải ngay chưởng phong đẩy về phía Quách Tương, còn chưởng phong đánh về phía chàng thì chàng chẳng buồn để ý. Lão phụ vốn không định đả thương hai người, chỉ tính đuổi họ đi ra khỏi đầm Hắc Long, nên mới dùng năm thành lực vào chưởng. Thấy hai người bình yên vô sự thì bất giác vừa ngạc nhiên vừa tức giận, ngưng khí đan điền, tăng gấp đôi kình lực mà đẩy song chưởng ra, bất chấp sự sống chết của đối phương. Quách Tương vừa cảm thấy chưởng phong mạo đến, tức ngực khó thở, nhưng Dương Quá liền phất tay áo, hàn khí tiêu tan. Biết hai người lớn đang tỉ thí nội công, nhìn lão phụ hung hăng, trong khi Dương Quá trầm tĩnh nhàn nhã, rõ ràng chàng chiếm thượng phong. Lão phụ dọt tới với tên bắn, chỉ nghe bình một cái, song chưởng đã giáng vào ngực Dương Quá. Lão phụ giáng đòn xong lập tức lùi ra, không để cho đối phương đánh trả, thoát một cái đỡ xa hai trượng. Quách Tường cả kinh, kéo tay Dương Quá hỏi: đại ca ca, có bị thương không? Lão phụ gằn giọng nói: ngươi đã trúng chưởng lực hàn âm tiễn của ta, không sống nổi đến giờ này ngày mai. Đó là do ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách người khác. 15 năm về trước, võ công của Dương Quá đã cao hơn hẳn lão phụ này. Hiện thời chàng nội ngoại kim tu đã đạt cảnh giới tống nhập thần tòa. Chưởng lực hàn âm tiễn của lão phụ dù tàn ác mấy cũng đã thương chàng được sao? Chẳng qua chàng với lão phụ không thù không oán, lại đang cầu xin con vật yêu thích của lão phụ, nên đành tiếp nhận ba chưởng mà không hoàn thủ. Lão phụ hơn 20 năm nay khổ luyện chưởng lực hàn âm tiễn, một chưởng đã có thể đánh dở cả chồng 17 viên gạch xanh, kình lực quả thật ghê gớm. Lão phụ thấy Dương Quá đã trúng xong chưởng, chắc hẳn nội tạng đã dở nát, lại vẫn nhẫn nhơ nói cười vô sự thì nghĩ: thần tiểu tử sắp chết còn ngang ngạnh. Rồi nói:

thấy người kia hai má hõm sâu, nằm bất động dưới đất, tựa hồ quá nửa đã chết, liền quát: "Mi, mi có đúng là cầu thiên nhẫn không? Mi đến gặp lão bà nương làm gì?" Hắn chính là cầu thiên nhẫn. Hắn tự biết tội nghiệp quá nặng, đã quy y cửa Phật, là đệ tử của ta, pháp danh là Từ Ân. Cứ gây tội nghiệp rồi xuất gia thì sẽ quá giải à? Chẳng trách thiên hạ sao mà lắm đạo sĩ với hòa thượng quá vậy. Tội nghiệp rốt cuộc vẫn là tội nghiệp, há có thể xuất gia là quá giải xong. Từ Ân bị trọng thương, mạng hết trong sớm tối. Nghĩ năm xưa đã thương hại nhi của lão bà, lòng không yên, chết khó nhắm mắt, nên cố sống lặn lội ngạt dặm đến đây cầu xin lão bà tha tội. Anh cô trừng trừng nhìn Từ Ân hồi lâu không chớp mắt, vẻ mặt đầy oán hận, tưởng chừng nỗi thống khổ bất hạnh cả đời đều hiển lộ lúc này. Quách Tường thấy thần sắc anh cô đáng sợ như vậy, lại thấy lão bà giơ hai tay sắp đánh xuống, nàng tuy sợ song không nhìn được, vẫn nói: "Khoan đã, Từ Ân hòa thượng nó bị thương như vậy rồi, lão bà còn đánh nữa hả? Đạo lý ở đâu vậy? Hắn giết hài nhi của ta, ta đau khổ mấy chục năm, hôm nay mới được chính tay mình lấy mạng hắn, coi như đã quá muộn. Mi còn hỏi đạo lý cái gì?" "Từ Ân hòa thượng đã hối ngộ rồi, chuyện cũ hà tất khơi lại làm gì?" "Nhãi con, Mi nói nghe mới dễ làm sao. Giả dụ hắn giết hài nhi của mi sẽ thế nào đây?" Giảng bối làm gì có hài nhi chứ?" "Giả dụ hắn giết chồng hay là tình nhân của mi sẽ thế nào đây?" "Lão bà, hồ thuyết bác đạo quá đi. Giảng bối làm gì có chồng hay là tình nhân?" Anh cô càng tức giận thêm, không muốn dây dưa với tiểu cô nương, chăm chú nhìn Từ Ân, song chưởng lại định đánh xuống. Bỗng thấy Từ Ân thở dài một cái, khóe miệng cười cười nói nhỏ: "Đa tạ anh cô thành toàn." Anh cô sững lại, không đánh xuống quát: "Thành toàn cái gì?" Lão bà chợt hiểu ra tâm ý của Từ Ân. Nguyên Từ Ân biết mình sắp chết, chỉ mong anh cô giáng cho một chưởng chết luôn, trả lại một chưởng năm xưa của y, kết liễu sự oan nghiệt. Anh cô cười lạnh vài tiếng nói: "Đâu có tiện lợi cho ngươi như vậy chứ. Ta sẽ không giết ngươi, song cũng không tha cho ngươi." Ba câu ấy được nói bằng một giọng thâm hiểm, khiến người nghe bất giác sợ gai ốc. Vừa qua biết Nhất Đăng đại sư quyết không cưỡng ép anh cô, còn Quách Tương là một tiểu hài nhi, có nói gì cũng không được anh cô coi trọng. Nếu chàng không can thiệp, việc này khó bề chấm dứt. Bèn nói: "Anh cô tiền bối, chuyện ân oán giữa các vị giảng bối cũng không rõ, nhưng mà tiền bối nói năng hành sự có phần cạn tàu ráo máng, giảng bối bất tài, sao cũng phải xen vào vậy?" Anh cô ngoảnh lại, lão bà đánh chàng ba chưởng, lại nghe tiếng hú của chàng, biết chàng võ công cao siêu, mình không thể đối địch. Bây giờ chàng lại đứng ra ép buộc, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy bi thương, liền ngồi phịch xuống đất mà khóc òa lên.